Chương 1051, vô số y sư nổi tiếng tìm đến, 2. Vị đại sư này, cho hỏi số y thư kia được bày biện ở đây là để làm gì? Một người trẻ tuổi nhịn không được mà mở miệng dò hỏi. Thanh Mộc quay đầu, cho người kia một cái nhìn kinh ngạc. Ngươi hỏi như vậy không phải là quá vô nghĩa hay sao? Y thư để ở đây tất nhiên là để cho mọi người đọc. Chỉ cần là người trong y tháp chúng ta, thì đều có tư cách xem số y thư này. Tâm của người trẻ tuổi kia bỗng rung lên, đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Ý của đại sư là, chỉ cần gia nhập y tháp thì những y thư này đều có thể tùy tiện lật xem. Thanh Mộc gật gật đầu, đúng vậy, bất kỳ người nào gia nhập y tháp đều có thể tùy tiện xem số y thư này. Ngoài ra, y tháp của ta còn thiết lập một sảnh đường, nếu như các ngươi mắc phải bệnh gì đó thì có thể đến sảnh đường này để chữa bệnh. Hơn nữa, các ngươi còn có quyền lựa chọn y sư chữa bệnh cho mình. Tại phiến đại lục này, y sư không dễ dàng gì đồng ý chữa bệnh cho người khác, cho dù người bệnh có trả giá cao đến thế nào đi nữa, cũng chưa chắc có thể khiến họ động tâm mà ra tay chữa trị. Thế nhưng, Thanh Mộc lại nói là bọn họ có quyền lựa chọn y sư. Tuy nhiên, Thanh Mộc dừng lại một chút, y tháp chúng ta chữa bệnh không thu ngân lượng, các người cần phải dùng dược liệu để trả phí chữa trị. Y sư mà các người lựa chọn chữa bệnh có cấp bậc càng cao thì dược liệu trả phí chữa bệnh sẽ càng phải trân quý. Mỗi một tầng của y tháp cũng không phải rất rộng lớn, cho nên, không mất bao nhiêu thời gian thì Thanh Mộc đã đưa tất cả mọi người tham quan xong. Những người kia sau khi tham quan xong tầng 1 liền đi đến chỗ cầu thang dẫn lên tầng 2, muốn đi lên tiếp tục tham quan. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa đặt chân lên bậc thang nào thì đã bị âm thanh của Thanh Mộc gọi lại. Đợi đã, mọi người cùng đồng loạt quay đầu lại, không hiểu gì cả mà nhìn khuôn mặt già nua của Thanh Mộc. Đại sư, tầng thứ nhất chúng ta đã tham quan xong hết rồi, chúng ta muốn đi lên tầng 2 để xem thử. Thanh Mộc liền lắc lắc đầu, tầng 2 của y tháp không mở cửa cho người ngoài. Cái gì? Biểu tình của mọi người chợt ngẩn ra, không mở cửa cho người ngoài, đây là có ý gì? Xin lỗi, y tháp chúng ta có quy định, chỉ có người thông qua khảo hạch tầng thứ nhất mới có tư cách bước vào tầng 2. Thanh Mộc cười cười, đương nhiên, y thư được đặt ở tầng thứ 2 khẳng định là càng trân quý hơn so với tầng 1, mà ta cũng có thể đảm bảo, số y thư này các ngươi không thể nào tìm thấy được ở bên ngoài. Nếu các ngươi không tin lời ta nói, thì có thể đi xem thử vài quyển y thư được đặt ở tầng 1 này. Ta tin tưởng, các vị y sư ở đây có thể đưa ra kết luận rằng số y thư này có trân quý hay không. Thanh Mộc đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đáy mắt chứa đầy ý cười tự tin. Trong số những người đến đây hôm nay, có không ít người là y sư, sau khi nghe thấy lời này của Thanh Mộc, bọn họ lập tức đi đến chỗ y thư được bày biện trên kệ, nôn nóng rút ngay một quyển y thư ra mà lật xem ngay tại chỗ. Mọi người càng xem lại càng thấy kinh hãi, thậm chí còn có người kích động đến mức cánh tay cầm y thư run rẩy không ngừng, không cách nào cầm chắc được quyển sách trong tay. Đây là biện pháp chữa trị ám nguyệt sang. Trời ạ, trước đây ta vì chữa trị cho người mắc phải căn bệnh này mà đã phải lật xem không biết bao nhiêu là sách cổ, ấy thế mà vẫn không thể tìm ra được cách gì chữa trị. Hiện giờ lại để cho ta nhìn thấy nó ở nơi này. Ha ha ha, thì ra sử dụng ngân châm như thế này sẽ có thể gia tăng hiệu quả của nó. Đây là lần đầu tiên ta được nghe nói tới. Hơn nữa, ta còn không biết nếu dùng thiên sơn tuyết liên và thiên diệp thảo pha chế thành thuốc cao thì sẽ có thể nhanh chóng chữa lành vết thẹo. Kỳ tích, quyển sách này chính là kỳ tích. Tầng thứ nhất mà đã có những y thư thần kỳ như thế này rồi. Vậy tầng thứ hai, ba thì sao đây? Sau khi nhìn thấy nội dung trong y thư, mắt của người nào người nấy đều sáng rực lên. Tiếp đó, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Thanh Mộc. Lúc này đây, hơi thở của mọi người đều có phần dồn dập. Đại sư, xin hỏi làm sao mới có thể gia nhập y tháp, có cần phải thông qua khảo hạch gì hay không? Thanh Mộc biểu lộ ra vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt, cho dù ngươi hiện tại không phải là y sư, nhưng chỉ cần ngươi có hứng thú với y thuật thì cũng có thể gia nhập y tháp. Tuy nhiên, nếu muốn vào được tầng 2 của y tháp, thì cần phải thông qua khảo hạch. Người thông qua khảo hạch sẽ được phát một lệnh bài thông hành tiến vào tầng 2.